Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 142, Chiến Thiên Vị Cường Giả. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thật là có loại, một người liền dám theo chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang gọi nhịp. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, cùng với cười nhạo âm thanh, một cái bạch y đàn ông trung niên phi thân dừng ở Tề Phi trước người không xa, một tay rút kiếm, từng bước triều Tề Phi tới gần. Đến đúng là Ngạo Kiếm Sơn Trang tả sử Giang Hải Linh, võ công so với lúc trước Tam Đại Hoàng Cung Long Vệ thống lĩnh cũng cao hơn ra một đường, so gãy một cánh tay ngu sao mà không phàm có thể mạnh hơn nhiều. Bất quá, vẫn đang không bị Tề Phi phóng tại trong mắt. Toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang, hắn chỉ kiên kỵ Bạch Gió Tây một người, người còn lại căn bản không đủ gây sợ. Giang Hải Linh cũng biết rõ chính mình không phải là Tề Phi đối thủ, bất quá hắn nhân thủ bên người phần đông. Hơn nữa Bạch Gió Tây ngay tại vội vàng đến lộ. Phía trên, hắn hữu khởi biết sợ Tề Phi, hắn liệu định Tề Phi lần này nhất định chạy không được. Suy suy, kiếm khí gào thét âm thanh không ngừng vang lên, từng đạo hình rồng kiếm khí bốn phía tản ra, đảo mắt ở giữa liền có mười mấy nhân đổ tại trong vũng máu, đều tại Tề Phi một kiếm phía dưới chớp mắt bị mất mạng. Tề Phi quét Giang Hải Linh liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn phụ cận, ngu sao mà không phàm cũng không tại phụ cận, chắc là truy tìm. Này đối với hắn mà nói đổ là chuyện tốt. Tay hắn xách bàn long kiếm, phi thân tiến lên, nhất chiêu thanh long xuất thủy thẳng đến Giang Hải Linh trước ngực yếu huyệt. Giang Hải Linh nào dám cùng hắn đánh bừa, một tay trường kiếm hoành ở trước ngực, không ngừng sau này bay ngược, đồng thời xung quanh Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử không ngừng xuất hiện ở trước người hắn, ngăn trở Tề Phi cường lực kiếm chiêu. A! Ách! Không ngừng có tiếng kêu thảm vang lên. Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân tại Tề Phi trường kiếm phía dưới không ngừng phúng huyết ngã xuống đất, cho dù là mấy chục nhân cùng một chỗ phía trên, đều không thể ngăn trở hắn một kiếm oai. Giang Hải Linh nhìn trước mắt cục tay cục chân, ánh mắt nhấp nhảy, Tề Phi võ công so với lúc trước lại có tăng lên, ít nhất uy lực của kiếm pháp so mới gặp hắn thời điểm lợi hại hơn. Mắt thấy Tề Phi lại lần nữa giết đến, hắn trống to một tiếng, đem cả người chân khí quán chú tại trường kiếm trong tay bên trong. Sử xuất nhất chiêu Bạch Hồng Quán Nhật. Nhưng thấy bạch quang chợt lóe, Giang Hải Linh trường kiếm hóa thành một đạo bạch hồng nghênh hướng Tề Phi bàn long kiếm, đinh, nhất thanh thúy hưởng, bạch quang chợt lóe lướt qua, Giang Hải Linh trường kiếm trực tiếp bị chấn đoạn, cả người bay rớt ra ngoài, ngã xuống tại bụi cỏ bên trong, trong miệng không ngừng hộc máu. Tề Phi dừng một chút, đối phương này một kích toàn lực cũng là không thể khinh thường, chẳng sợ đổi lại là Lê Tuệ Ngữ, Phương Hoa Tiên bọn người đến, đều không chiếm được chỗ tốt chỗ, bất quá bây giờ Tề Phi bất luận là nội công vẫn là kiếm pháp, đều đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình cảnh, đã phi sơ xuất giang. Hồ Lăng đầu thanh, sớm siêu việt bình thường tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ một mảng lớn, chính là Giang Hải Linh, hắn căn bản không đế tại mắt. Cùng một chỗ phía trên, xử lý tiểu tử này. Giang Hải Linh cường chống lấy thân thể, tiếp đón xung quanh Ngạo Kiếm Sơn Trang cao thủ đến đây giúp đỡ. Người cản ta chết. Tề Phi cũng không có khả năng khách khí với bọn họ, lấy võ công của hắn, đối phó những cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân, bất quá là chém dưa thái rau, dễ như trở bàn tay, võ công của bọn họ nhiều nhất bất quá hậu thiên đỉnh phong, siêu cao thủ nhất lưu, nơi nào có thể tiếp được ở hắn nửa chiêu. Mắt thấy Tề Phi đại triển thần uy, đại sát tứ phương, không người có thể ngăn, bỗng nhiên, một đạo màu bạch kim thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tề Phi, nhưng còn chưa tới. Dày đặc kiếm khí đã bao phủ bát phương, mang theo vô cùng sát khí mãnh liệt. Tề Phi nhìn xuất hiện ở phía trước thân ảnh màu trắng, ám nói một tiếng xong rồi. Đến đúng là kiếm thánh Bạch Gió Tây. Khác biệt võ công cảnh giới ở giữa có không thể vượt qua ranh giới, hậu thiên cảnh giới không thể chiến thắng tiên thiên cảnh giới cũng không cách nào chiến thắng thiên vị cường giả, này là sinh mệnh bản chất thượng trên lệch, chẳng sợ Tề Phi có thần binh tại tay. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương một lát. Giang Hải Linh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân vừa đến, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Xung quanh Ngạo Kiếm Sơn cửa trang nhân cũng nhao nhao hưng phấn, cũng không cấp bách tiến lên vây công Tề Phi, chính là canh giữ ở xung quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, sợ Tề Phi chạy trốn. Tề Phi một mặt ngăn cản được Bạch Gió Tây sát ý cùng kiếm khí, một mặt sau này bay ngược, ai ngờ Bạch Gió Tây tốc độ nhanh hơn. Trước một bước xuất hiện tại đường lui của hắn phía trên. Tề Phi nhìn đối phương tại xung quanh ngọn cây phía trên không ngừng lập lòe thân hình, chỉ cảm thấy da đầu rung lên, khó có thể hô hấp. Tuy rằng như thế, Tề Phi trên miệng lại như cũ kiêu ngạo, Bạch Gió Tây, có dám cùng bản đại hiệp đại chiến 300 hiệp? Hừ, còn dám mạnh miệng, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Gió Tây nhàn nhạt quét Tề Phi liếc nhìn một cái. Lúc này trong rừng cây bỗng nhiên bay lên một đám quạ, trong miệng phát ra nha nha nha tiếng kêu, nghe đến tựa như một khúc tang nhạc. Ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi. Bạch Gió Tây đang nói rơi xuống, hai mắt hàng mang bạo xạ, trong tay bạch hồng kiếm nhoáng lên một cái, liền có vô số kiếm khí phân hóa mà ra, hiện lên hình quạt triều Tề Phi trên người rơi xuống. Phá! Tề Phi một tay huy động bàn long kiếm, lấy bàn long kiếm pháp đánh nát hơn phân nửa kiếm khí, đồng thời trên người hiện ra một tầng tứ thước cương. Khí, hiện lên hồng lam song sắc, đem dư thừa kiếm khí ngăn trở. Nhìn ngươi lúc này đây có thể nhận lấy ta mấy chiêu. Bạch Gió Tây biết Tề Phi thực lực, căn bản không nương tay, trực tiếp vận khởi, từ hàng thật kinh, chân khí, màu vàng chân khí dung nhập bạch hồng kiếm bên trong, toàn bộ chui kiếm toát ra chói mắt bạch ánh sáng màu vàng, tại đây sáng sớm trong núi chiếu rọi tứ phương, tựa như một cái thái dương. Sưu sưu sưu. Từng sợi màu bạch kim kiếm khí từ nơi này mai mặt trời nhỏ bên trong lượng vòng mà ra, triều Tề Phi trên người kích bắn đi, giống như mưa to gió lớn, sắc bén vô cùng. Long tường. Tề Phi cũng toàn lực thi triển bàn long kiếm pháp, từng đạo hình rồng kiếm khí theo phía trên bàn long kiếm phi bắn ra, cùng bạch gió tây màu bạch kim kiếm khí đụng vào nhau, đinh đinh đinh, tuôn ra đại lượng tia lửa, giống như tia chớp sét đánh, xung quanh cỏ cây nhao nhao nổ tung, đại thụ trực tiếp bị lột bỏ một đoạn, chỉ còn lại có một người cao thân cây. Đấu chỉ chốc lát, Tề Phi dần dần lộ ra bại tích, bắt đầu đỡ trái hở phải, có chút chật vật. Lúc này bạch gió tây toàn lực ứng phó, tại một đối một dưới tình huống, hoàn toàn có tin tưởng tại 50 chiêu nội đánh bại hắn. Tại một bên khôi phục Giang Hải Linh, cùng với xung quanh Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân cũng nhao nhao vì Bạch Gió Tây ủng hộ. Ngay tại lúc này, một đạo màu tím nhạt thân ảnh bỗng nhiên từ đàng xa lướt đến, trực tiếp lướt qua ngoại vi Ngạo Kiếm Sơn cửa trang người, rất nhanh dừng ở Tề Phi bên cạnh. Đám người vừa nhìn, đến chính là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, một thân màu tím nhạt lộ mỏng quần áo. Trên bắp đùi bọc lấy màu hồng nhạt ống dài quá gối tất chân, nàng dáng người cao gầy, hai chân thon dài, trước ngực vú cao cao đứng vững, phía dưới mông đảng sau này nhếch lên cao, dáng người chi. Mê người, làm người ta thèm nhỏ nước dãi, lại nhìn trương trắng không tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt, kia hắc bạch phân minh đôi mắt to xinh đẹp, càng là trong một vạn không có một, đem đám người nhìn xem không ngừng nuốt nước miếng, cho dù là quốc sắc thiên hương đại can công chúa Vương Uyển Như, cũng không gì hơn cái này. Giang Hải Linh lại nhìn xem mí mắt nhấc nhảy, vội hỏi, là Khôn Quốc công chúa Phong gặp tình, cùng một chỗ phía trên, giết nàng. Bạch Gió Tây khoát tay, không cần, ta tự có thể xử lý. Nói chuyện lúc, trong tay bạch hồng kiếm hơi hơi xoay tròn, từng đạo màu bạch kim kiếm khí theo sa sút phía dưới, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần bát, đảo mắt ở giữa kiếm khí tràn ngập nhô lên cao, triều Tề Phi hòa Phong gặp tình hai người đồng thời bao phủ xuống đi. Tề Phi thấy gió gặp tình đến đây, trong lòng ấm áp, lại thầm mắng chính mình, đều là chính mình làm hại tỷ tỷ muốn đối mặt kiếm thánh Bạch Gió Tây, vạn nhất nàng có cái gì không hay xảy ra, chính mình quyết không tha thứ chính mình. Phong gặp tình vỗ vỗ Tề Phi tay, nạt nhỏ, trường thi đối địch, không thể phân tâm. Nói xong hai tay hợp lại, một ngày một tháng theo nàng trên người hiện ra đến, bao lấy toàn thân, không lùi mà tiến tới, đánh về phía Bạch Gió Tây. Tề Phi thấy thế cũng liền vội vàng đuổi theo, trong tay bàn long kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đạo hồng lam quang hoa bắn thẳng đến Bạch Gió Tây, cùng lúc đó, sử dụng Nhật Nguyệt thần công, một ngày một tháng hợp làm một thể, hóa thành nhất luân có hồng lam hai tầng vần sáng quang đoàn, triều Bạch Gió Tây đánh tới. Này một chớp mắt, Tề Phi, Phong gặp tình, tăng thêm bàn long kiếm, tam luồng lực lượng cùng Bạch Gió Tây vạn đạo kiếm khí rất nhanh va chạm tại cùng một chỗ. Tùy theo Tề Phi hòa Phong gặp tình trên người hồng lam quang đoàn ảm đạm đi xuống, Bạch Gió Tây vạn đạo kiếm khí cũng theo đó thoát phá. Tốt, có chút thú vị. Bạch Gió Tây hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay bạch hồng kiếm, bắt đầu nổi lên tiếp theo cường lực kiếm chiêu. Tề Phi hòa Phong gặp tình ngồi tại nguyên chỗ, vận chuyển nội công hóa giải đối phương kia xâm nhập vào cơ thể cường đại kiếm khí, những cái này kiếm khí đều mang theo vô cùng hủy diệt tính khí tức, đổi lại người khác. Chỉ cần bị một luồng kiếm khí xâm nhập vào cơ thể, bất tử cũng phế đi, nhưng Tề Phi hòa Phong gặp tình không phải là người bình thường, Tu luyện chính là độc nhất vô nhị nhật nguyệt thần công, chân khí trong cơ thể thần diệu vô cùng, rất nhanh liền đem xâm nhập vào cơ thể. Kiếm khí hóa giải. Ông, một tiếng, bàn long kiếm bị bạch hồng kiếm đánh lui, bay ngược mà quay về, dừng ở Tề Phi trong tay. Lúc này, không xa bụi cỏ lay động, sưu sưu âm thanh truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen rất nhanh lướt đến, giây lát ở giữa dừng ở Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình bên cạnh, màu đen lụa mỏng phía dưới quần áo nịt đem nàng kia thon dài tư thái khỏa ra tao nhã đường cong, màu đen tất chân bọc vào thon dài chân ngọc mê người cực kỳ, màu đen đậu phụ lá váy ngắn chỉ tới đùi vị trí, hướng lên vừa nhìn, là một đôi anh khí dọa người đôi mắt, còn có lãnh diễm mặt trái. Dưa, eo hông cuốn lấy một đầu nhuyễn tiên, vừa nhìn cũng biết là ngũ tiên giáo chủ Phương Hoa Tiên. Bất quá tại bụi cỏ bên trong phát ra âm thanh chẳng phải là nàng, mà là xà. Để ý, là tối hôm qua cái kia con đại xà. Xung quanh Ngạo Kiếm Sơn cửa trang nhân nhao nhao kinh hô, không ngừng lui về phía sau, đều bị bỗng nhiên theo bên trong bụi cỏ hướng đi ra này nọ dọa sợ. Chỉ thấy một đầu cả vật thể tuyết trắng cự xà đột nhiên xuất hiện, đầu rắn to lớn, thân rắn to dài, đều biết trượng chi trưởng, hai mắt lục quang lập lòe. Cự miệng hé mở, xà tính vừa phun, ti ti tâm thanh truyền khắp tứ phương. Tư tư đuôi rắn nhấc ném, liền có mấy bạch y nam tử bị đánh bay, nàng rất nhanh dạo chơi đến Phương Hoa Tiên bên cạnh, giơ lên đầu rắn, triều đối diện bạch gió tây phát ra hí tiếng. Bạch gió tây nhìn thấy người tới, một bên nổi lên kiếm chiêu, một bên lãnh cười lên, ha ha, ngũ tiên giáo người cũng đến sao, Phương Hoa. Tiên, ngươi kia mèo ba chân võ công cũng dám đi tìm cái chết. Phương Hoa Tiên chậm rãi rút ra eo hông nhuyễn tiên, cũng cười nói, ngươi cái này đổi điểu thất bại đáng khinh nam, hôm nay ai chết còn chưa nhất định đâu. Ngươi nói cái gì? Bạch gió tây vừa nghe nàng lời này liền tạc mau, Phương Hoa Tiên ngươi cái này gái điếm thúi, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn đổi mới quá dương vật sự tình, tại giang hồ phía trên có rất ít người biết, tính là biết cũng không có khả năng ít đi ra làm người ta chê cười, kia coi như là cùng hắn kết tử thù. Xung quanh Ngạo Kiếm Sơn trang người nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có Giang Hải Linh biết nội tình, cười thầm Phương Hoa Tiên không biết sống chết, nàng đây là tại ít bạch gió tây tổn thương sẹo, bạch gió tây nổi giận phía dưới, tuyệt không có khả năng buông tha nàng. Hôm nay những người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Gặp Tình cười duyên một tiếng, nói, ta Phương tỷ tỷ nói, ngươi là một cái đổi điểu thất bại đáng khinh nam, nghe rõ chưa? Xú nha đầu. Muốn chết. Ngay trước môn hạ đệ tử mặt, liên tiếp bị hai đại tuyệt sắc đại mỹ nhân đùa cợt, hơn nữa sở đùa cợt vẫn là thân là một người nam tử tôn nghiêm chỗ, hắn làm sao có thể nhẫn, lập tức trực tiếp nổ tung, trong tay bạch hồng kiếm vừa rung. Vô cùng vô tận màu bạch kim kiếm khí theo bên trong bắn ra phát ra, sưu sưu sưu, kiếm rít vang vọng núi rừng, phô thiên cái địa, triều Tề Phi, Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên thậm chí tư tư cùng một chỗ, toàn bộ bao phủ tại trong này. Nhất thời, Tề Phi bọn người quanh thân tựa như rơi vào một cái khác thiên địa, một cái vô cùng hung hiểm tùy thời cũng có thể bị giết thiên địa, tại đây phiến lĩnh vực bên trong, tràn ngập bạch gió tây hủy diệt tính kiếm khí, ngang dọc đan xen kiếm khí giống như một trương tấm lưới lớn. Triều mấy người rơi xuống, Tề Phi chỉ cảm thấy da dẻ giống như bị lợi nhận cắt rời, nóng rực đau đớn, liền vội vàng điều động cả người chân khí ngăn cản. Cùng lúc đó, Phong Gặp Tình hòa Phương Hoa Tiên cũng toàn lực ngăn cản, Phong Gặp Tình võ công không ở Tề Phi phía dưới, Phương Hoa Tiên so với hắn nhóm hai người kém hơn một chút, nàng am hiểu chính là thi độc, trên người độc trùng vừa mới chạm đến bạch gió tây kiếm khí, liền trực tiếp bị chấn nát, căn bản không phải sử dụng đến. Cũng may tư tư khác thường thú huyết mạch, tại bên cạnh phụ trợ, nàng vung vẫy đuôi rắn, đem tập kích đến kiếm khí nhất nhất phá hủy. Tư tư trên người vẫy cứng cỏi vô cùng, bạch gió tây kiếm khí rơi tại trên người của nàng, phát ra đinh đương giòn vang, tuy rằng đánh cho nàng da dẻ làm đau, nhưng cũng có thể đủ ngăn trở, thậm chí văng ra. Ba người hợp lực, lại tăng thêm tư tư, tứ đại chiến lực thành công đem bạch gió tây kia bài sơn đảo hải bình thường, bạch hồng kiếm khí, hóa giải. Vậy mà lúc này bạch gió tây cũng đã thẹn quá thành giận, hai mắt phóng hỏa, trong tay bạch hồng kiếm không ngừng vũ động, thân hình xoay tròn ở giữa, liền lại có vô cùng kiếm khí rơi xuống, không chút nào cho hắn nhóm cơ hội thở dốc. Bạch gió tây kiếm đạo tu vi không hổ là đạt được đến vạn kiếm quy tông cấp bậc, chỉ cần thôi phát kiếm khí, liền có thể tướng địch nhân chém giết ở ngoài trăm bước, chính mình căn bản không cần lấy thân thiệp hiểm, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Kẻ địch nếu muốn giết hắn, còn chưa tới gần hắn, nhưng cũng đã bị kiếm khí của hắn được đánh vỡ nát. Tề Phi mấy người lại lần nữa hợp lực, ngăn cản đối phương một đợt sóng mạnh mẽ thế công, song phương giao thủ phía dưới, vô cùng mạnh mẽ chân khí dư ba triều xung quanh khuếch tán, phạm vi 10 trượng bên trong cỏ cây nhao nhao bẻ gãy, tất cả đều bạo thành bột phấn, tại trong không trung bay lên. Tại xung quanh đang xem cuộc chiến Giang Hải Linh cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang người không ngừng lui về phía sau, sợ bị lan đến, bọn hắn cũng không có võ công cao như vậy, một khi bị lan đến, không chết cũng bị thương. Sau một lúc lâu, Bạch Gió Tây thế công mới có sợ yếu bớt, bất quá như cũ mạnh mẽ, thiên vị cường giả chân khí liên tục không ngừng, tính là đánh thượng 3 ngày 3 đêm, cũng vẫn là sinh long hoặc hổ. Tề Phi, Phong Gặp Tình Hòa Phương Hoa Tiên ba người tuy rằng đỡ được Bạch Gió Tây hơn 100 chiêu, nhưng chân khí tiêu hao kịch liệt, không thể duy trì quá dài thời gian, như vậy đánh tiếp vẫn là muốn thua, tính là có Tư Tư tại một bên trợ công, vẫn đang cảm giác cố hết sức. Tề Phi ám nói một tiếng lợi hại, thật không hổ là thiên vị cường giả. Vạn Kiếm Quy Tông. Bạch Gió Tây nhìn ra bọn hắn không bằng địa phương của mình, như vậy đánh tiếp chính mình tất thắng không nghi ngờ, chính là hắn muốn nhanh chóng giết chết này mấy người, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn làm người cẩn thận, không có khả năng cấp kẻ địch bất kỳ cái gì cơ hội. Tùy theo Bạch Gió Tây chí cường một kiếm sử dụng, vô số kiếm khí tụ hợp tại cùng một chỗ, hóa thành một thanh cao vài trượng cự kiếm, theo Bạch Gió Tây trước ngực bay ra, thế như chẻ tre, xé rách không khí, chớp mắt xuất hiện ở Tề Phi mấy người trước người, mang theo một cổ cường đại hủy diệt tính khí tức, sư một tiếng, nghênh diện chém đến. Này một chớp mắt, Tư Tư đầu tiên nghênh đón, to lớn đầu rắn mạnh mẽ triều cự kiếm đẩy qua, tại đầu rắn cùng cự kiếm mũi kiếm chạm đến chớp mắt, Tư Tư đầu rắn phía trên màu gà tuôn ra một đoàn lam quang chói mắt, lập tức, đông, nhất thanh muộn hưởng, Tư Tư phát ra thống khổ hí âm thanh, khổng lồ thân rắn té bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã xuống trên mặt đất, đập ra một cái hố to, văng lên vô số bụi đất. Cự kiếm tốc độ thoáng vừa chậm, theo sau dừng lại, Bạch Gió Tây thấy thế, liền vội vàng thúc dục kiếm khí. Một tay nâng cự kiếm chui kiếm, nhất cổ lực lượng cường đại trào ra, cự kiếm lại lần nữa triều Tề Phi bọn người thôi tới. Lúc này, Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình chân khí tích góp đến đỉnh điểm, hai người đồng thời sử dụng Nhật Nguyệt Thần Công để tứ trọng chiêu thức Nhật Nguyệt hợp nhất, vẽ ra nhất luân thật lớn hồng lam song sắc quang đoàn, theo hai người trên người lao ra, cùng Bạch Gió Tây cự kiếm va chạm tại cùng một chỗ. Thật lớn quang đoàn nổ tung. Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình đồng thời cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực vọt tới, đều là cả người chấn động, thân hình bạo lui, nghiêng nghiêng ngã ngã, thiếu chút nữa té ngã. Bọn hắn võ công của hai người, tại thời thế hiện nay, thiên vị phía dưới, chừng có thể không địch, hai người hợp lực nhất kích lực lượng cường đại cỡ nào, dù là như thế, tại Bạch Gió Tây thủ hạ đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Răng rắc nhất thanh thúy hưởng, tại Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình hợp lực nhất kích phía dưới, Bạch Gió Tây cự kiếm bắt đầu quy liệt. Lúc này một đạo hắc ảnh lập lòe mà đến, Phương Hoa Tiên huy động Nguyễn Tiên, ba một tiếng đánh vào cự kiếm bên trên, cự kiếm lập tức hoàn toàn băng. Hội, hóa thành vô cùng kiếm khí, mất đi khống chế, sư sư sư, loạn vang, triều bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, còn tại xung quanh đang xem cuộc chiến Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử nhất thời tránh né không kịp, nhao nhao tao ương, khoảnh khắc ở giữa đổ. Một mảnh. Hừ. Bạch Gió Tây hừ lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm, mặt không thay đổi nhìn mấy người, nếu như chỉ có chút bản lãnh này, như vậy các ngươi cũng có thể đi chết. Hắn nhìn ra Tề Phi bọn người vì phá giải hắn chiêu này, Vạn Kiếm Quy Tông, đã đem chân khí trong cơ thể đều hao tổn được thất thất bát bát, lại cũng khó mà ngăn cản hắn kế tiếp thế công. Bỗng nhiên, tiếng kêu thảm theo xung quanh truyền đến. Có người hô, có độc xà, còn có bò cạp. A, à, là Ngũ Tiên Giáo độc phụ, đại gia để ý. Giang Hải Linh vừa nhìn chỉ biết, Ngũ Tiên Giáo nhân mã đến, liền vội vàng nhắc nhở mọi người để ý đề phòng. Quả nhiên, từng đạo thân ảnh theo xung quanh rừng rậm bên trong dần hiện ra đến, tất cả đều mặc lấy giống nhau quần áo, nửa người trên lộ mỏng phủ thân, bên trong màu đen trang phục, phía dưới một đầu đậu phụ lá váy ngắn, trên bắp đùi bọc lấy mỏng manh màu đen tất chân, trong tay là một đầu nhuyễn tiên. Tuy rằng một đám tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, tất đen chân đẹp càng là câu. Tâm hồn người, nhưng ở tràn người đều biết, những cái này tất cả đều là rắn rết mỹ nhân, một cái sau một cái độc, nào dám chậm trễ, nhao nhao thu nhiếp tinh thần, toàn lực đối phó với địch. Bạch Gió Tây thấy thế, hừ lạnh nói, đều tới, tốt lắm. Chờ ta giết mấy người các ngươi, các nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Hoa Tiên, hôm nay chính là các ngươi ngũ tiên giáo tận thế. Nói xong, hắn giơ lên cao trường kiếm, bạch hồng kiếm tại trong không trung toát ra một đoàn màu bạch kim quang hoa, nhất cổ lực lượng cường đại tại trong này nổi lên. Tề Phi cầm kiếm tay không khỏi rung lên rung, lúc này hắn thập phần hối hận chính mình ý nghĩ kỳ lạ, thật không nên kích động Phương Hoa Tiên các nàng đến nơi này, hắn thật không nghĩ tới Bạch Gió Tây lợi hại đến tận đây. Chính mình chết thì cũng thôi đi, hắn lại không thể làm phong gặp tình các nàng chết, nếu không hắn chết không nhắm mắt. Nhất nghĩ đến đây, hắn xách lấy bàn long kiếm đi lên trước, đem bên trong thân thể còn lại chân khí điều chuyển động, đồng thời đối với phong gặp tình nói, tỷ, tỷ, Phương tỷ tỷ, các ngươi đi trước, cái này tiểu ma cà bông, khiến cho ta Tề Đại Hiệp đến thu phục a. Ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, chính là ngu sao mà không cử, ta căn bản cũng không phóng tại mắt bên trong. Đừng làm rộn. Phương Hoa Tiên ánh mắt vi ngưng, nàng đã ở ngưng tụ công lực. Tề Đại Hiệp lớn tiếng nói, ta không có nháo, các ngươi đi trước, ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, giết hắn không cần tốn nhiều sức, đợi giết hắn đi sau đó, ta theo sau liền đến. Nói chuyện lúc, thân hình giống như thỏ chạy, triều Bạch Gió Tây lao thẳng tới. Hắn định dùng cái mạng nhỏ của mình bám trụ Bạch Gió Tây, cấp phong gặp tình các nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội, cái này nắm chắc hắn vẫn có. Đúng lúc này, Bạch Gió Tây bỗng nhiên biến sắc. Đối mặt Tề Phi toàn lực tấn công, hắn đứng tại chỗ bất động, trong tay bạch hồng kiếm quang hoa lóng lánh, lưu quang giật thải, cường đại hủy diệt tính lực lượng tại bên trong chứa mà không phát. Đương một tiếng, Tề Phi toàn lực đâm ra bàn long kiếm bị Bạch Gió Tây chống đỡ ở, một cổ sắc bén lực lượng trào ra, thôi được hắn liên tiếp lui về phía sau, lại tịnh không đủ để thương tổn được hắn. Tề Phi không khỏi cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết Bạch Gió Tây lực lượng không nên kém như vậy mới đúng. Lúc này Bạch Gió Tây một tay cầm kiếm, một tay lưng chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía trước bầu trời, hoàn toàn không thấy Tề Phi bọn người. Phong gặp tình hòa Phương Hoa Tiên nhìn nhau liếc nhìn một cái, khóe miệng xé ra, đều nhìn thấy đối phương trong mắt ý cười. Tại Tề Phi không hiểu ra sao thời điểm bỗng nhiên nghe thấy có phá không tiếng truyền đến, tiếp lấy một cái âm thanh vang lên, kiếm thánh biệt lai vô dạng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com